từ trong túi lấy ra một vật, để già nữ thánh nữ nhìn thoáng qua, đồng thời hỏi, người biết cái này sao? Cách chương.